Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1412. Con báo đổi thái tử. 2. Suy tư một phen, hắn nghĩ đến đáy biển kia hai cái nóng dịch phun miệng. Dựa theo lão Lư phân tích, bảo tàng liền giấu ở hai cái phun miệng, một cái trong đó bên trong. Hẳn là không có dấu ở hai cái địa phương, cho nên hắn có thể ở phương diện này làm văn. Đến lúc đó đến con báo đổi thái tử, dùng một sai lầm hang bảo tàng tới ngăn chặn bọn họ vớt hành động. Muốn làm như vậy, vậy thì phải trước xác định chân chính hang bảo tàng là cái nào. Sau đó từ bên trong vớt xuất mấy thứ đồ để vào giả hang bảo tàng tới hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Nghĩ đến điểm này hắn bắt đầu hành động. Buổi tối lão Lư một nhóm người cũng sẽ thành thành thật thật ngủ. Chung quy trên biển làm việc vẫn rất mệt mỏi. Bọn họ cũng là mệt mỏi một ngày. Trạng vạng tối thời điểm tinh thần lại quá độ phấn khởi. Đến đêm khuya ngủ rất nặng. Mặt khác quần áo lặn đã bị khóa. Bọn họ cũng không sợ có người hội thừa dịp chính mình ngủ vụng trộm đi tìm bảo tàng. Như vậy vừa vặn, Ngao Mộc Dương mới không cần phải quần áo lặn, hắn để cho Hắc Long Bang mình làm yểm hộ, thừa dịp bóng đêm nhảy vào hải lý. Long hồi biển rộng, ngao du bốn phương, lão ngao một cái sâu tiềm liền trực tiếp đến đáy biển. Kết quả hắn tiềm thiên, lặn xuống một chỗ khói đen song bên cạnh, ở vào nhiệt độ cao thủy vực khu vực, này dọa hắn nhảy dựng, bản năng muốn ra bên ngoài bơi lội. Nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện kỳ thật này không có việc gì. 50 đến 60 độ nước ấm cũng không có để cho hắn cảm giác rất bị phòng. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình lúc trước hãm vào tư duy theo quán tính sai lầm. Trước kia hắn chỉ là tại thâm hải lặn xuống nước, biết mình không sợ nhiệt độ thấp. Trên thực tế hắn cũng không sợ nhiệt độ cao. Nước là không thể tổn thương hắn. Bất quá minh bạch đạo lý kia hắn cũng không có đi khói đen song vị trí trung tâm đi tìm đường chết. Bởi vì vị trí trung tâm phun đi ra ngoài là hàm chứa kim loại nhiệt lưu. Đó là không đồng ý thuộc về nước ấm còn chờ thương thảo. Có thể sẽ tổn thương tới hắn. Lão ngao bơi tới lớn nhất nóng dịch tuyền trên miệng phương nhìn xuống. Phía dưới là một cái lối đi. Hẳn là nóng dịch suối phun đường hành lang. Thông đạo thượng mảnh hạ thô, hắn chui vào lại lặn xuống hơn 10 mét, càng hướng xuống tiềm thông đạo càng rộng, nước ấm cũng càng thấp. Cuối cùng phía dưới không gian đột nhiên rộng rãi, tựa như một chỗ bất quy tắc to lớn huyệt động. Thẩm Phúc nói đúng, này nóng tuyền miệng đã bị ngăn chặn, không có nóng dịch ra bên ngoài tuôn ra, cũng không có cái gì cái gọi là bảo tàng. Hắn lại đi bên cạnh cái kia đường kính ít hơn ngưng kết nóng dịch tuyền miệng. Nơi này thông đạo cùng bên cạnh không đồng nhất. Bên cạnh là thẳng từ trên xuống dưới. Nơi này nhưng lại như là ngỗng cái cổ xuất hiện nhiều chỗ uốn lượn. Mấy chỗ uốn lượn đem thông đạo dẫn hướng bên cạnh. Này giải đáp Ngao Mộc Dương một cái nghi vấn. Đó chính là hai cái nóng dịch phun miệng làm sao có thể cách xa nhau gần như vậy. Hắn một lần cho rằng hai người là song sinh phun miệng. Hiện tại đến xem cũng không phải là như thế. Hai người chỉ là phun miệng cách gần. Phía dưới đáy biển khe nứt cách còn là rất xa. Khi hắn tại đây vị trí uốn lượn trong thông đạo tiến lên thời điểm hắn liền có dự cảm. Bảo tàng hẳn sẽ giấu ở chỗ này. Không hề nghi ngờ. Như vậy địa phương càng có bí mật tính. Mặt khác, hắn chú ý tới trong thông đạo cách một đoạn khoảng cách đã có người công nhân tạo hình dấu vết. Có nhiều chỗ khảm nạm lên thô thô đại thiết hoàn. Cũng không biết làm gì vậy dùng. Khi hắn cuối cùng tiến nhập đáy biển huyệt động, ánh mắt trước thấy được phía dưới phân bố một ít dương hòm. Không hề nghi ngờ, đây là bảo tàng. Những cái này dương hòm rải rác phân bố trong huyệt động. Đa số đã tổn hại. Đại lượng khối kim khí trồng chất cùng một chỗ, Ngao Mộc Dương từng có từ đáy biển vét lên vàng bạc kinh lịch. Những cái này chính là thoi vàng cùng ngân khối. hơn nữa còn là một lần nữa đúc nóng qua vàng bạc. Trừ vàng bạc còn có các loại châu báu đồ trang sức. Thậm chí bên trong còn có một ít bình bình lọ lọ. Ngao Mộc Dương biết chân chính đáng giá là những cái này bình bình lọ lọ. Chúng khẳng định đều là đồ cổ văn vật. Tại Thanh Triều cũng rất đáng giá đồ cổ văn vật. Bởi vì Thanh Triều về sau thần châu đại địa trải qua kiếp nạn. Đồ cổ văn vật bị đoạt, nện nện, rất nhiều cấp bậc quốc bảo văn vật hoặc là lưu lạc hải ngoại hoặc là tổn hại với thiên tai nhân hòa. Hiện giờ tồn thế số lượng thưa thớt, mà lại vô cùng chân quý, mà huyệt động này trong đồ sứ cũng không ít. Tuy lão Ngao nhận thức không ra chúng cụ thể thân phận, nhưng nếu là Thanh Triều hải tặc đều cảm thấy chúng đáng cất chứa. Vậy bây giờ tuyệt đối xem như quốc bảo. Đồng thời những cái này đồ sứ còn không cùng cái khác đồ sứ biển đồng dạng dài khắp ký sinh vật. Chúng dùng giấy dầu thậm chí nhựa cây tiến hành bịt kín bảo tồn. Bảo tồn hoàn hảo, nghĩ tới đây, Ngao Mộc Dương đột nhiên giật mình. Đồ sứ biển, hắn vốn muốn từ bảo núp bên trong cầm một ít đi bên cạnh nóng dịch phun trong miệng nói dối lão lư. Đám người. Hiện tại xem ra hắn đều không cần lãng phí những cái này chân chính bảo bối. Hắn có thể đi làm cho một ít đồ sứ biển qua. Theo hắn biết, Dương Bảo mới một nhóm người chế tạo đồ sứ biển thuyền đắm trả lại ở phía xa. Biết được những cái này toàn bộ đều hàng giả. Chính phủ chẳng muốn đi vét lên, liền khiến chúng nó lưu ở đáy biển. Tuy hai địa phương cách xa nhau xa xôi. Thế nhưng là Ngao Mộc Dương có thể sử dụng dưới nước thần hành thuật. Đối với thần hành tốc độ mà nói đoạn này cự ly không tính rất xa. Hơn nữa hắn có cả đêm thời điểm lui tới phản. Nghĩ tới liền làm, Ngao Mộc Dương tùy thân có chứa dưới nước kim chỉ nam. Hơn nữa hắn ứng dụng thành thạo, dù sao lấy trước hắn thường xuyên sử dụng. Hàng giả đồ sứ biển thuyền đắm địa điểm hắn rõ ràng. Bởi vì lúc ấy này lên vụ án là qua tay hắn phá án và bắt giam. Mới đầu là hắn dẫn đội tới xem xét trái pháp luật thuyền tình huống. Về sau là hắn cầm thuyền phương vị báo cáo nhanh cho Tô Kim Nam chỗ chỉ huy hạm. Hắn trong lòng cân nhắc một phen, cảm thấy kế hoạch này có thể thực hành. Trở về đến trên thuyền cầm một chương hải đồ xác định hai địa phương vị trí cụ thể. Còn lại chính là hắn tại Kim Chỉ Nam phủ chính, hướng về hàng giả đồ sứ biển thuyền đắm địa điểm chạy như điên. Mùa hạ ban đêm, rất nhiều cá, tôm và cua rời đi xào huyệt xuất ra săn mồi. Ngao Mộc Dương không ngừng trong nước cực nhanh xuyên qua, nhiều lần từ bầy cá bên trong xuyên qua đi qua, khiến cho bầy cá một mảnh hỗn loạn, kế hoạch chấp hành sóng lớn không sợ. Hắn thành công tìm đến thuyền đắm vị trí, bên trong có đại lượng đồ sứ biển trồng chất lấy, Ngao Mộc Dương mang một tấm lưới, hắn tuyển một ít phẩm khách quan hảo đồ sứ để vào trong lưới, lại kéo lấy mạng lưới bước trên mênh mông đường về chi lộ. Đây chính là suốt một chuyến xa nhà, lão Ngao trở lại khói đen song hải vực, phát hiện kim đan năng lượng lần đầu khô kiệt. Bất quá này một trận bận việc là đáng. Đến ngày hôm sau hừng đông, biển cảnh còn là không thấy bóng dáng. Ngao Mộc Dương nội tâm nhịn không được đích nói thầm. Là Trịnh Tùng Lâm cùng Du Tân sóng này hai người như xe bị tuột xích. Còn là Tô Kim Nam thằng này tiêu chảy bầy mang. Như thế nào đều lâu như vậy vẫn không có cái tin tức xác thật. Như vậy hắn nghĩ sẽ tìm người giúp mình liên hệ Tô Kim Nam. Liền đi tìm Thẩm Phúc thăm dò nói, Thẩm giáo sư, ta này xuất gia 3 ngày cũng chưa cho vợ ta gọi điện thoại báo cái bình an. Này không lớn đi, ta phải gọi điện thoại cho nàng. Thẩm Phúc cười ha hả nói, như thế nào, nghĩ con dâu. Ngao Mộc Dương nói, cha ta mẹ qua đời sớm, liền con dâu như vậy một người thân, cho nên ta rất bảo bối nàng. Thẩm Phúc đưa tay khoác lên trên bả vai hắn ngữ khí thành khẩn nói. Cho con dâu hạnh phúc mới là bảo bối nhất nàng phương thức. Nữ nhân hạnh phúc là cái gì? Hai đóa hoa, có tiền hoa cùng tùy tiện hoa. cho nên ngươi bây giờ việc cấp bách chính là nhanh chóng phối hợp lão Lư bọn họ cầm bảo tàng cho vớt xuất ra, đến lúc đó ngươi liền có này hai đóa hoa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.